Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, tái xuất học viện. Có điều, đến tột cùng là ai đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu lão sư. Mọi người nghe nói như thế, đều là hai mặt nhìn nhau đi lên, lại nói, chẳng lẽ không đúng tất không học tỷ đem sư so với chuyện tình. Mách lão sư sao? Làm sao nàng đúng là hỏi chúng ta tới rồi? Bỗng nhiên, trong lòng bọn họ hơi động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa bọn họ tất không học tỷ, nhưng là nói rồi, tốt nhất là làm bộ căn bản không biết sư so với chuyện này. Nàng hỏi như vậy, khẳng định chính là ở làm mẫu giả, làm sao giả vờ không biết. Là ở biểu diễn kỹ xảo của chính mình đây. Đỗ Nhất Hàm là ngươi sao? Tất không nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng là nhíu mày, nghe được tất không, Đỗ Nhất Hàm trong lòng chính là chấn động, biết đối phương đây là đang thử thách kỹ xảo của chính mình đây. Không phải ta a, Đỗ Nhất Hàm nói rằng, tự nhiên không phải hắn nói cho Lý Tần Chiêu lão sư. Thế nhưng, hắn nếu là diễn kịch, hắn thì không thể đem nói thật đi ra. Thế nhưng hắn lại không muốn diễn chảy vu biểu diễn. Liền, hắn trên đầu môi nói không phải là mình. Thế nhưng thái độ nhưng là rất ám muội, khiến người ta hoài nghi. Hắn nói lời này, đến tột cùng là không phải thật sự. Này đây, tất không cũng có chút không nắm chắc được Đỗ Nhất Hàm nói rốt cuộc là thật sự hay là giả. Nàng ánh mắt một di, rơi vào Mã Lị Lị trên người. Lị Lị là ngươi đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu lão sư chứ. Ngươi đoán, Mã Lị Lị biết tất không là ở thử thách kỹ xảo của chính mình. Nàng quay về tất không nghịch ngợm nở nụ cười. Từ phản ứng của nàng trên, cũng căn bản không nhìn ra, đến tột cùng là không phải nàng nói cho Lý Tần Chiêu. Chu Thành chẳng lẽ là ngươi? Tất không nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành thẫn thờ nhìn tất không, hai mắt vô thần, hắn biết mình sẽ không lừa người, cũng sẽ không diễn kịch. Liền, hắn hay dùng loại này địch không động, ta không động ứng đối biện pháp. Tất không nhìn một lúc, cũng không có từ Chu Thành cái kia con ngươi sâu thẳm nhìn ra đến tột cùng là không phải hắn. Cuối cùng, nàng xem hướng về Vương Tuyết. Không phải ta a. Vương Tuyết nói rất chân thành, bất kể là thần thái, lời nói, vẫn là ngữ khí, đều ở nói rõ không phải nàng nói cho Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, làm tất cả mọi người đang diễn trò thời điểm, ngươi không diễn kịch, cũng sẽ bị người khác cho rằng ngươi là ở diễn kịch. Liền, tất không cũng là có chút không nắm chắc được, đến tột cùng là Vương Tuyết cùng chính mình diễn kịch đây. Hay là thật không phải nàng? Được rồi, tất không có chút bất đắc dĩ. Nàng bản ý là muốn xác định một hồi. Đến tột cùng là ai đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu. Nhưng là, lại bị những người này coi chính mình là ở thử thách bọn họ diễn kịch. Nàng đến bây giờ, vẫn không có xác định đến tột cùng là cái nào. Có điều, tự mình hỏi bọn hắn sao vấn đề này. Đã nói rõ không phải là mình nói cho lão sư. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định là biết. Là ai nói cho Lý Tần Chiêu lão sư? Sư so với chuyện tình. Không phải vậy, bọn họ tại sao có thể có tâm tư cùng chính mình diễn kịch đây? Nếu như đều ở diễn kịch, mà không có một người nói với lão sư sư so với sự tình. Không phải là ở nắm lão sư tiền đồ nói giỡn sao? Bọn họ những người này, mặc dù có thời điểm vô căn cứ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nắm lão sư tiền đồ đùa giỡn. Xem ra, bọn họ cũng đều biết, là ai nói cho Lý Tần Chiêu lão sư, cũng chỉ gạt ta một người a. Tất không trong lòng có chút buồn cười nghĩ, nếu những người này đồng ý chơi như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Có điều chỉ cần xác định có người nói cho Lý Tần Chiêu lão sư sư so với chuyện tình là được rồi, ngoài hắn ra cũng không trọng yếu. không phải vậy, chỉnh ra một đại ô long đến. Cái kia việc vui, nhưng lớn rồi, Lý Tần Chiêu học xong, liền lại một lần ra học viện cửa lớn. Lần này, hắn hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, xuất hiện ở trước khi đi, về ký túc xá thay đổi một bộ quần áo, cũng không có xuyên hắc thiết học viện giáo sư phục. Ta không mặc giáo sư phục, liền không biết ta là hắc thiết học viện lão sư đi. Lý Tần Chiêu đứng hắc thiết học viện phụ cận phồn hoa phố kinh doanh lối vào, tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn nghe được một trận tiếng bàn luận xôn xao thanh, tựa hồ là mấy người tụ lại cùng nhau thảo luận làm sao lừa người mà không bị người nhìn thấu. Hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mấy người kia tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn. Dẫn đầu một người mù mịt địa liếc mắt nhìn hắn sau, liền đè ép chính mình vành mũ, mang theo những người kia liền tụ hợp vào phố kinh doanh trong dòng người. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn, sẽ không để ý, hắn tới đây khu buôn bán, cũng là bởi vì này khu buôn bán nhiều người, ngư long hỗn tạp, này không, vừa đến này vào miệng, lối vào, liền nghe được mấy người ở mật mưu một hồi lừa dối. Đây chính là hắn cần hoàn cảnh a, như đã biết loại tiểu bạch, đến nơi này cá lớn long hỗn tạp địa phương, còn không đến được ăn không còn sót lại một chút cặn a. Nghĩ, Lý Tần Chiêu chính là cất bước đi vào phố kinh doanh. Hắn cũng không có mục tiêu, dòng người chảy về chạy đi đâu, hắn cũng là theo đi nơi nào. Giờ khắc này, hắn theo người này chảy đi tới một to lớn triển vị trước. Này triển vị trên bày rất nhiều cục đá. Nhìn một lúc, Lý Tần Chiêu đại khái hiểu, này triển vị đến tột cùng là làm gì? Những này nhìn như thường thường không có gì lạ cục đá, là từ có một điều, con linh mạch cự thạch thành, vận tới linh thạch nguyên thạch. Trên lý thuyết, những này nguyên thạch, mỗi một viên đều có nhất định tỷ lệ mở ra linh thạch đến cái gọi là linh thạch. Chính là một loại ẩn chứa linh khí cục đá, lợi dụng linh thạch tu luyện, muốn so với trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí, hiệu suất càng cao hơn, mà bất luận tu vi cao bao nhiêu người, đều không thể thông qua hữu hiệu thủ đoạn, dò xét ra nguyên thạch bên trong, đến cùng tồn không tồn linh thạch, chỉ có thể dựa vào thực tự thân kinh nghiệm, phán đoán, liền, nguyên thạch tồn tại, liền đề cao một nghề xuất hiện đánh bạc. Cái gọi là đánh bạc, nếu dính cái đánh cược, liền phù hợp đánh bạc đặc thù. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, mà lúc này, từng đạo tiếng bàn luận, cũng truyền vào trong tai, Chu đại sư đã tới chưa? Ta đều ở chỗ này chờ chừng mấy ngày, Chu đại sư đến tột cùng có tới hay không a? Nếu có thể bị Chu đại sư chỉ điểm một phen, ta liền phát đạt a. Lý Tần Chiêu từ nơi này chút tiếng bàn luận bên trong, đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chu đại sư, đánh bạc đại sư, vị này Chu đại sư mặc dù bị xưng là đánh bạc đại sư Chu đại sư, cũng là bởi vì hắn tuyển linh thạch nguyên thạch, 10 khối bên trong, có 8 khối có thể khai ra linh thạch đến. Chu đại sư, tên lừa đảo chứ? Lý Tần Chiêu bĩu môi, đây là hắn đối với này nếu nói Chu đại sư đệ nhất quan cảm. Trên địa cầu, những kia được gọi là nào đó đại sư người, 10 cái có 8 cái nửa đều là tên lừa đảo. Hơn nữa, hắn vừa phát động bách hiểu xanh khuôn khối, phát hiện 100 khối nguyên thạch, có một khối ẩn chứa linh thạch là tốt lắm rồi. Hắn làm sao cũng muốn không thông, người trong truyền thuyết kia Chu đại sư là thế nào làm được 10 khối có 8 khối bên trong cao như vậy chuẩn xác dẫn. Muốn nói không có mờ ám nói, coi như là đánh chết hắn, hắn đều không tin, mặc dù lớn khái đã xác định cái này còn chưa có xuất hiện Chu đại sư là tên lường gạt, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không có một chút nào đi vạch trần ý nghĩ của đối phương. Cố nhiên, vạch trần tên lừa đảo sau, có thể bị tên lừa đảo ghi hận, thế nhưng nói như thế nào đây? Ở trong mắt hắn, tên lừa đảo đều là loại kia, chỉ có thể dựa vào mánh khóe bịp người đi lừa gạt. Thực lực của bản thân không đáng giá được nhắc tới người, nếu không có thực lực nói, như vậy, coi như bị đối phương ghi hận, đối với hắn cũng muốn chết đại nghiệp, không có bất kỳ trợ giúp nào, nếu không có trợ giúp, hắn cũng sẽ không dự định đi vạch trần tên lừa đảo. Lãng phí thời gian, mà chính đang hắn nghĩ điều này thời điểm, bỗng nhiên từng đạo tiếng hoan hô, truyền đến. Sau đó hắn liền nhìn thấy một người có mái tóc hoa râm, có chút tiên phong đạo cốt ông lão, ở trong đám người tự động phân ra trong đường nối, hướng về này triển vị đi tới. Từ đây lúc tình hình xem, khá là có chút thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra tới cảm giác. Ta cảm thấy hắn càng giống như tên lừa gạt, bình thường tên lừa đảo đều là yêu thích làm loại này phô trương, nếu như vậy không rõ chân tướng tiểu bạch cũng sẽ bị loại chiến trận này dọa dẫm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.